Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Phương Nghi. Bộ truyện kể về số phận của Kiều Lam, một cô gái mới tốt nghiệp đại học với bao thanh xuân và hoài bão. Nhưng mà cuộc đời của cô lại bị chấm dứt bởi sự tàn độc của bà mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ. Tưởng chết là hết, nhưng mà linh hồn của Kiều Lam lại nhập vào thể xác của một cô gái có tên là Tăng Hoàng Ngân. Với thân phận của Hoàng Ngân, cô con dâu của một gia đình hào môn với một người chồng quyền lực, Kiều Lam từng bước thực hiện kế hoạch trả thù cho chính bản thân mình. Vậy thì kế hoạch này sẽ từng bước được thực hiện ra sao? Tình yêu của Hoàng Ngân với người chồng của mình sẽ có diễn biến thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cầm tấm bằng tốt nghiệp cử nhân trên tay, Kiều Lam nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, háo hức về nhà khoe với ba và di ảnh của mẹ. Nhưng đập vào mắt của cô là một cảnh tượng đám giang hồ trước nhà ầm ĩ. Mụ già kia, chừng nào mới chịu trả tiền cho bọn tao đây hả? Tôi xin các cậu đấy, cho tôi một thời gian nữa, tôi sẽ kiếm tiền trả nợ hết cho mấy cậu được không? Mày hẹn bao nhiêu lần rồi hả? Hôm nay mày mà không trả, tao lật tung cái nhà này lên. Đừng, đừng mà. Thôi được rồi, tôi xin các cậu cho tôi thêm một ngày để xoay sở. Nhất định ngày mai tôi sẽ có tiền trả cho các cậu. Tôi van xin các cậu đấy. Được rồi, tao tin mày một lần nữa. Ngày mai mà không có thì đừng có trách tao ác đó. Dạ dạ, tôi biết rồi. Ở trong nhà, hai mẹ con ôm nhau khóc. Kiều Ninh run rẩy. Mẹ ơi, sao lại như vậy chứ? Chuyện này ba có biết không ạ? Bà Hằng nhắc thấy bóng dáng của Lam, trong lòng nảy sinh ra chủ ý. Ba con không biết, là mẹ vay tiền chơi Bitcoin. Nghe đồn là mau lời, mà lời nhiều lắm. Mẹ tính có chút vốn sẽ mua cho hai chị em mỗi đứa một cái xe. Nhưng mà Bitcoin sập rồi, mẹ mất trắng rồi. Rồi bây giờ mẹ nợ bao nhiêu? Hơn 100 triệu con ạ. Mẹ ơi là mẹ, hơn 100 triệu trong một ngày, mẹ đi đâu mà xoay sở được đây? Chị Lam lớn rồi, muốn mua xe cho chị ấy tự kiếm. Sao mẹ phải nhọc công tốn sức làm gì cho ra nông nỗi này chứ? Bây giờ mẹ tính làm sao? Mẹ không biết, không biết. Nhưng nghĩ ra cách giải quyết, giọng bà Hằng cay đắng. Hay để mẹ bán thận, như vậy sẽ giải quyết được tất cả. Kiều Lam từ nãy tới giờ đã nghe hết câu chuyện. Một phần nguyên nhân là từ mình mà ra sinh ra cớ sự. Bây giờ dì lại chọn giải pháp bán thận thì không đỡ. Cô lên tiếng khuyên can. Dì đừng làm như vậy, chuyện đâu còn đó mà dì. Bà Hằng lại càng nức nghẹn. Vì gì mà nhà mình có chuyện? Dì không còn mặt mũi nào nữa cả. Lỡ mà ba con biết được, ông lại đổ bệnh nữa thì dì tội nặng thêm. Ba con đi đâu rồi ạ? Ông ấy về quê có người bạn hấp hối, chắc là phải mai mốt mới về đó con. Dạ thôi dì cứ bình tĩnh, cả nhà mình cũng nghĩ cách giải quyết nha dì. Bà Hằng có vẻ dịu dịu lại. Kiều Ninh thì vẫn còn tâm trạng bực bội, vào phòng đóng cửa cái rầm. Lam biết là em ấy giận mẹ, cũng giận lây sang mình thì không trách. Cô chỉ nhẹ nhàng động viên dì mấy câu, rồi mang tấm ảnh tốt nghiệp đại học đến trước bàn thờ của mẹ. Còn ba thì khoe sau cũng được. Mẹ ơi, con sắp thành cô giáo nuôi dạy trẻ rồi nha mẹ. Nghề yêu thích của con nói với mẹ cũng gần chạm tay rồi. Mẹ thấy con gái của mẹ có giỏi không nào? Câu hỏi không lời đáp, giữa làn khói hương nghi ngút, nhưng Lam cảm nhận được mẹ chắc chắn đang rất vui đây mà. Thủ thỉ chia sẻ với mẹ xong, Lam cầm tấm ảnh đi vào phòng, cất cẩn thận, bắt đầu suy nghĩ làm sao để giúp dì Hằng thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn lúc này. Cô lấy điện thoại bắt đầu gọi khắp nơi, hỏi bạn bè mượn mỗi người một ít. Nhẩm tính đâu cũng được hơn 50 triệu. Còn 50 triệu nữa, Lam chưa biết phải xoay sở thế nào đây. Trong lòng bừng bừng nỗi lo, nên đêm đó Lam ngủ không ngon giấc. Nửa đêm cô xuống nhà lấy nước uống, bỗng nhìn thấy ánh đèn dưới khe cửa phòng dì, loáng thoáng có tiếng nói xì xầm. Lam không có tính tò mò, nhưng cô vừa đi ngang hai bước chân đã nghe em Ninh nhắc đến tên của mình. Thế là cô dừng lại nghe thử. Sao? Mẹ tính bán trinh chị Lam sao? Xuyệt, nói nhỏ thôi, muốn nó nghe thấy à? Kiều Lam thực sự là không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Bao năm qua, dì Hằng đối xử với cô rất tốt. Nếu không cô đã chẳng vứt hết sự ghét bỏ của mình mà chấp nhận gì như một người mẹ thứ hai, chỉ khác một tiếng xưng hô. Cả người Lam run run lên với ly nước trên tay, nghe bà Hằng nói tiếp. Nếu mà không làm vậy thì mẹ không còn cách nào. Thực ra là mẹ không có chơi Bitcoin, mẹ vay tiền để lo cho con vào làm nghệ sĩ. Chỉ tại là mẹ gặp tên lừa đảo mới mất trắng đấy. Tất cả không phải là vì con thôi sao? Thế bây giờ mẹ muốn làm gì? Mẹ lo ổn thỏa hết rồi. Ngày mai cho mấy thằng giang hồ kéo nó đi. Mẹ coi như là không biết gì cả. Nó hỏi thì mình cứ đổ cho số nó xui là được. Đến lúc ấy, cơn phẫn nộ trong lòng của Kiều Lam bỗng chốc bốc cao như ngọn lửa. Nhưng cô không cầm theo điện thoại để ghi âm lúc này. Để tới mai thì chỉ sợ rằng không tránh khỏi âm mưu tàn độc của mụ dì khẻ, khẩu Phật tâm xà kia. Cô bèn vào phòng, gói ghém đồ đạc. Ngay trong đêm, trốn thật nhanh ra khỏi căn nhà thân thương của mình. Lam rón rén bước chân, cẩn thận mở cửa, không gây ra tiếng động lớn. Cứ ngỡ đã thành công thoát khỏi mẹ con họ. Chẳng ngờ, Kiều Ninh lại xuất hiện nói to. Chị Lam, nửa đêm rồi mà, chị còn ôm đồ đạc đi đâu đấy? Một câu này liền khiến bà Hằng nảy sinh nghi. Bà dậy chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Lam à, con đi đâu vào giờ này thế? Dạ, con qua nhà bạn, lâu rủ con ngày mai đi du lịch. Bà Hằng lướt ánh mắt sắc lẹm dò xét, nắm bắt một động thái khác lạ của Kiều Lam, đã thực sự hiểu nhưng chưa muốn vạch trần rồi đáp. Tối trời như vậy nguy hiểm lắm, chi bằng để dì gọi xe cho con nha. Lam đã biết qua cái ý định ghê tởm của bà Hằng. Tất nhiên, nếu để bà ta gọi người, chỉ có nước là mấy tên giang hồ hung dữ kia. Cô liền lắc đầu. Không cần đâu dì, con có điện thoại mà, con tự gọi xe được. Bà Hằng không nhìn Kiều Lam ra hiệu cho con gái. Đưa chị vào nhà đi con, có xe đến mẹ sẽ gọi. Biết tình thế lúc này đang rất nguy hiểm, Lam quyết định vùng tay một cái thật mạnh, rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Kiều Ninh lập tức dùng hết sức đuổi theo. Cô ta có thế mạnh là chạy bộ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Kiều Lam ở phía trước, túm lấy cánh tay của cô. Lam tức giận quát. Buông ra, mày muốn làm gì? Tôi hỏi chị mới phải chứ. Đang đêm hôm chị nổi cơn cái gì đó. Tao nổi cơn sao? Tao ở lại để cho mẹ con mày bán tao đi à? Thì ra là chị đã biết. Đúng, nên mày đừng có mong tao nghe theo sự sắp xếp của mẹ con nhà mày. Lúc này bà Hằng cũng vừa chạy tới, hơi thở hổn hển, chất giọng giả chân. Con làm sao vậy Lam? Dì có điều gì khiến con không có ưng bụng hả? Đủ rồi đấy, bà bớt giả tạo đi. Nói dứt lời, Lam càng dùng sức mạnh hơn để thoát khỏi hai cánh tay đang bấu chặt của con em gái cùng cha khác mẹ. Hai bên đã lật mặt, bà Hằng cũng không thèm diễn nữa, phóng tới trợ giúp con gái. Một người chống lại bật hai người là vô cùng chật vật. Cuối cùng Lam cũng giật tay được khỏi móng vuốt bén nhọn của mẹ con nhà đó, lao thẳng về phía trước. Không may là có chiếc ô tô từ đâu lao tới, đụng thẳng vào người của cô. Máu tươi thấm đỏ trên nền đất, Lam được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào cứu được cô gái trẻ. Thanh xuân của cô gái Kiều Lam đã hoàn toàn tắt từ giây phút đó, khi cánh cổng đời thênh thang chỉ vừa mới mở ra. Khép mắt chìm vào khoảng không đen tối, bước chân cô gái nhỏ nặng trĩu, mỏi mệt tiến về phía trước, mà không biết đó là con đường dẫn đến đâu, cho tới khi bên tai của cô vang lên âm thanh lạ lẫm, xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Cô Ngân ơi, cô Ngân, cô tỉnh lại đi cô đừng có làm em sợ, cô Ngân. Cô gái mở mắt, trước mặt là một gương mặt xa lạ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Vừa trông thấy người dưới đất tỉnh lại, em gái ấy mừng rỡ lên tiếng. Cô Ngân, cô tỉnh rồi sao? Em mừng quá cô ơi. Em gọi chị là... Cô gái mở lời, nghe chất giọng của mình thật lạ, đang chưa hiểu là có chuyện gì, em gái kia bỗng nhăn mặt hốt hoảng. Sao cô gọi em như thế? Cô ơi, cô nói cho em biết, cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Em đưa cô đi bệnh viện ngay ạ. Em gái, em cứ bình tĩnh, chị không sao cả. Nhưng mà đây là đâu? Nghe cô chủ hỏi, con Cam lại càng khóc tởn. Không được rồi, cô chờ đó đi, em đi gọi bác sĩ. Vừa nói, Cam vừa dìu cô chủ của mình đến bên giường nghỉ tạm. Lúc đi ngang qua bàn trang điểm, cô gái thấy mình trong gương thì vô cùng sửng sốt. Cái Cam nhanh chóng chạy xuống lầu, gọi tài xế chuẩn bị xe. Ở đây cô gái tranh thủ nhìn lại mình thật kỹ. Hình hài này là người nào thế? Không phải cô, không phải là Nguyễn Kiều Lam, tân cử nhân trường đại học sư phạm vừa mới lãnh bằng tốt nghiệp ngày hôm trước. Chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với cô thế này? Lúc Cam gọi người vào phòng, trông thấy cô chủ của mình trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì liền bảo người ta giúp một tay. Hai người hai bên đưa cô chủ đến bệnh viện. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy có máu tụ trong não, cần thiết phải tiến hành phẫu thuật. Cam nghe vậy liền điện thoại về nhà báo tin cho bà chủ biết. Bà Minh đang không khỏe trong người, nghe nhắc đến đứa con dâu đáng ghét, tâm trạng lại càng khó ở ơn, nói bừa. Tao đang mệt đấy, mày cứ đại và cứ tờ cam kết đi, có chết thì nhà tao chịu, không có liên quan đến mày. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi, tiền viện phí ngày mai tao thanh toán là được. Cam là phận người ở, bà chủ nói sao nghe vậy, chỉ đành ký vào tờ cam kết không khiếu nại khi có sự cố, trong khi cô Ngân cứ lắc đầu nguẩy nguẩy, nhất định không chịu phẫu thuật. Mãi cho đến khi cô ấy bị khống chế, tiêm thuốc mê rồi đưa lên bàn mổ, bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật nội soi lấy máu tụ trong não. Ca mổ thành công tốt đẹp, bác sĩ chỉ định theo dõi phẫu thuật gồm hô hấp, tuần hoàn, chi giác, liệt, đồng tử, các dây thần kinh sọ, rối loạn cảm giác. Suốt một tuần chuyển từ phòng hồi sức tích cực đến khi ra phòng bệnh thường rồi xuất viện, cậu chủ hoàn toàn không có mặt. Trong nhà ai ai cũng biết, trong mắt cậu chủ Đào Trọng Khang chẳng hề coi người vợ này ra gì. Chỉ có Kiều Lam quá mức chấn động, chưa kịp tiêu hóa chuyện linh hồn của mình sao lại ở trong một thân xác nào khác, đã bị lôi vào phòng mổ rồi nằm rã rời trong phòng bệnh suốt nhiều ngày. Chờ khi được xuất viện trở về, cô đã không thể nào chối bỏ được sự thật. Mình bây giờ sống với một thân phận khác, mang tên là Tăng Hoàng Ngân, là vợ của cậu chủ của một gia đình hào môn. Chớ trêu thay, người chồng đứng tên chung trong tờ hôn thú của cô Ngân lại cực kỳ căm ghét vợ. Ngay cả mẹ chồng dường như cũng không có ưa gì cô. Rốt cuộc cô sống lại là một đặc ân của trời cao, hay số kiếp bị đọa đày thêm một lần nữa đây? Và còn có một chuyện, nếu cô đang là người tên Tăng Hoàng Ngân thì thân xác của Kiều Lam kia hiện tại như thế nào? Cô rối rắm muốn tìm hiểu, nhưng mà sức khỏe hiện thời không cho phép, đành cố gắng nghỉ dưỡng thêm một thời gian cho bình phục hẳn. Lúc ấy cô mới biết phải hoạch định cuộc sống về sau thế nào. Bước ngoặt lần này biến thành một cô gái hồn nhiên yêu đời, bỗng dưng dè chừng với lòng người lạnh bạc hiểm ác. Đầu tiên là mẹ con bà Hằng điêu hoa giả tạo, tiếp nữa là người chồng đồng sàng dị mộng của cô Ngân. Ác cảm của Kiều Lam lớn dần khi nghe Cam kể lại đêm đó là cậu Khang trong cơn say tông thẳng vào cô Ngân, ngã đập đầu vào cạnh giường đến ngất đi. Tình huống hoán chuyển linh hồn rất ly kỳ, cơ mà lại là sự thật. Kiều Lam chỉ sợ là tình huống xấu, cô không thể quay về với hình hài cha sinh mẹ đẻ một lần nữa mà thôi. Vừa khép mắt vào giấc, tiếng động ồn ào phá bĩnh khiến Kiều Lam bực dọc hé mắt nhìn thử. Cô thấy người đàn ông ngũ quan cân đối, vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng, môi hài hòa, nhìn chung là một tổng thể rất hoàn mỹ. Duy nhất sóng mắt kia tỏa ra nét lạnh lùng, nguy hiểm, ngang tàn như chim ưng, có cả sự ghét bỏ tràn ra ngoài rất rõ rệt. Người đó chỉ có thể là tên Đào Trọng Khang khốn nạn, cậu chủ cao quý của cái gia đình này. Anh ta đang lấy bộ đồ ngủ, trông thấy cô vợ đáng ghét thì cảm giác chán nản càng tăng, trầm giọng nói. Chớ vội mừng, nếu không phải là ông nội tôi ghé qua đây thì đừng mong tôi ngủ chung phòng với thứ đàn bà đáng ghét như cô. Được thôi, cứ cách xa nhau đi. Nói rồi Kiều Lam nhắm mắt ngủ tiếp, không quan tâm đến sự hiện diện của Trọng Khang lúc này. Anh có chút không thể nào tin được là cô ta sức khỏe còn quá yếu, hay lại nghĩ ra cái chiêu trò gì để gây chú ý với anh nữa đây. Trong lòng có chút thắc mắc, nhưng rồi Khang cũng mặc kệ người phụ nữ đó, cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm táp thoải mái. Khi anh bước ra, tâm trạng thư thái bởi vì gương mặt người phụ nữ trên giường mà mất hứng không ít, trong lòng thầm bực bội mình ông nội. Chạy đến thăm năm cô ta làm gì, để anh phải miễn cưỡng ngủ chung phòng với người mà mình ghét cay ghét đắng. Anh ta tiến thẳng về chiếc ghế sofa to lớn ở trong phòng ngủ, nghỉ ngơi ở đó. Khang chỉ mong trời mau sáng để được đến công ty, không phải diễn cái trò vợ chồng thắm thiết trước mặt ông nội của mình nữa. Một đêm cứ thế mà qua, có người chìm vào trong giấc mộng, hình ảnh chậm chờn, khi mờ khi tỏ, hiện ra hai gương mặt nham hiểm đang muốn dồn mình vào con đường nhơ nhuốc. Cũng có người nghe tiếng vợ mình ú ớ trong cơn mộng mị, thầm nghĩ. Muốn tỏ ra yếu đuối đáng thương để dụ dỗ tôi sao? Còn khuya đi, Đào Trọng Khang này mà yêu Tăng Hoàng Ngân ấy, thì là con chó. Ngày mới bắt đầu, Trọng Khang tỉnh dậy mà vợ anh ta vẫn còn chưa thức giấc. Khang ném cái nhìn khinh bỉ ghét bỏ cho cô, đi vào đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Ông Quốc trông thấy thằng cháu liền hỏi. Vợ cháu thế nào rồi, đỡ hơn nhiều chưa? Có gì nghiêm trọng đâu ông. Vậy 3 ngày nữa là khỏi ấy mà. Cái thằng này phẫu thuật não đấy, có phải là đùa đâu. Thời gian này cần theo dõi sát sao, không khéo biến chứng, tội nghiệp con bé. Nhà nó chẳng còn ai nương tựa vào nhà mình. Con phải yêu thương nó cẩn thận đấy, cả nó tủi thân. Ông ơi, cháu dâu của ông thường ngày ngang tàn lắm, không có giống như ông nghĩ đâu. Mà ông này, ngày mai ông có việc gì cần phải giải quyết không ạ? Chưa biết nữa, sao thế? Vâng, có việc bận thì ông cứ đi xử lý đi. Nhọc công ông bận tâm sức khỏe của Ngân, lỡ mà sinh bệnh ấy, thì cả nhà đều lo lắng không yên đấy ông ơi. Này, cháu muốn đổi khéo ông đi đấy à? Bị ông nội nói trúng tim đen, Trọng Khang cụp mắt né tránh. Ông Quốc từng là doanh nhân ưu tú trên thương trường, chút biểu cảm nhỏ nhoi này sao có thể lọt qua cặp mắt tinh tường của ông, liền nghiêm khắc nhắc nhở. Ông nhắc để cháu nhớ một lần nữa, ông nội Kinh Ngân từng là ân nhân cứu mạng của ông. Không có ông ấy thì cả nhà ta không có ngày hôm nay đâu. Cháu mà đối đãi với nó không tốt, xem ông xử lý cháu thế nào. Trọng Khang vẫn cúi mặt miễn cưỡng đáp, giọng ỉu xìu. Dạ, cháu ăn đi rồi mang bữa sáng lên cho nó. Cháu sắp muộn rồi ông, để lát con Cam nó mang lên là được. Cam nó làm thì rất bình thường, cái ông còn là chịu chăm sóc của cháu, của cháu đó. Trọng Khang thầm mắng trong lòng. Cô ta nhân cơ hội này gọi ông đến đây mà, muốn ông ra tay làm cầu nối chứ gì. Cái đồ mưu mô giả dối. Nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ ra bình thường, điềm đạm ăn xong bữa sáng. Sau đó Khang theo lời ông nội bê bát cháo thịt và ly sữa nóng lên cho người vợ hờ của mình. Kiều Lam lúc bấy giờ vừa đi vệ sinh mặt mũi xong, đang ngồi thần người trước gương ngắm dung nhan của thể xác mà linh hồn mình hiện thời trú ngụ. Hôm nay Lam mới được nhìn kỹ, người tên là Tăng Hoàng Ngân này cũng là một cô gái có gương mặt vô cùng thanh tú, hàng mày chạy phú đậm nét, độ dài chuẩn mực, không cần tô vẽ gì nhiều. Hoàn mỹ nhất là đôi mắt phượng to tròn đen láy, lông mi dài cong vút tự nhiên. Điểm quyến rũ mà Lam cũng phải tấm tắc khen là cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên chiếc cằm đầy đặn, đúng là đẹp không sao tả tiết. Duy nhất có chiếc mũi không cao lắm, nhưng có thể bổ khuyết được nhược điểm ấy khi trang điểm. Tính ra nhan sắc này ít nhất cũng phải đạt mức 8 điểm trên 10. Thế mà không hiểu sao, chồng cô ấy lại không coi trọng, không có yêu thương gì cả. Thậm chí anh ta còn là nguyên nhân dẫn đến việc linh hồn thoát xác của vợ mình. Không hiểu cô Ngân kia tính tình thế nào, vợ chồng họ mâu thuẫn ra sao. Sau cái cách nói năng cư xử của anh ta đêm qua đã khiến Lam sinh ra ác cảm. Vừa nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo lập tức xuất hiện. Khang mang gương mặt hầm hầm đặt bát cháo và ly sữa lên bàn cạch cạch, giọng lạnh tanh nhàn nhạt chút nguy hiểm. Tôi không ngờ con người cô cũng ghê gớm thật đấy. Biết ông tôi quý, cô liền nhân cơ hội gọi ông đến chỉnh tôi chứ gì. Nói cho cô biết, vô ích thôi. Tôi không có yêu cô, mãi mãi không bao giờ. Ba từ cuối, Trọng Khang cố ý nhấn mạnh. Cứ nghĩ là vợ hờ sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài, nhoài người đến níu giữ tay của mình van xin. Khang theo phán đoán lùi lại một bước để tránh né. Không ngờ người nơi ghế vẫn bình tĩnh, đành đạm đáp lại. Được thôi, chỉ anh nói đấy nhá, anh phải giữ lấy lời đó. Tình huống ngược hoàn toàn với phỏng đoán của mình, Trọng Khang lấy làm khó hiểu. Nhưng mà ngay lập tức anh đã có suy nghĩ khác. Cô ta là muốn dùng chiêu lấy lui làm tiến, muốn bắt nên giả vờ thả đây mà. Đường đường là một tổng giám đốc trên thương trường, sao lại không nhìn ra mấy cái trò mèo vớ vẩn đó. Anh ta cười khẩy khẳng định với vợ hờ. Tất nhiên là tôi nhớ chứ. Kiếp này tôi mà yêu cô, tôi là con chó, nghe rõ chưa? Tốt thôi. Kiều Lam thả nhẹ hai tiếng đáp lại, thần sắc hoàn toàn bình thường, không hề có ý gì là buồn bã đau khổ. Trọng Khang thầm cười nhạo. Diễn cô tốt lắm đấy, nhưng mà tôi quá rõ cô rồi. Cô đeo cái nghìn cái mặt nạ cũng vô ích thôi. Khang mặt kệ vợ, tiến đến tủ quần áo, lấy bộ đồ công sở nhà tắm và thay đồ. Vợ chồng với nhau chỉ là trên danh nghĩa, tất nhiên Khang cũng không muốn Ngân ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình. Lúc Khang bước ra, quần âu áo sơ mi phẳng phiu, chiếc cà vạt màu xanh nhạt sọc caro nhuẩn nhuyễn kết hợp rất phù hợp, càng làm đậm phong thái lịch lãm của anh ta. Thêm chiếc áo vest màu xanh đen, Khang đúng thật là hoàn mỹ, không có chê vào đâu được. Tiếc thay, Kiều Lam không phải là tuýp người mê trai đẹp, chỉ thiện cảm với dạng con trai tốt bụng, ấm áp và vui tính. Thế nên cô xem Khang như cơn gió lướt qua, ánh mắt không hề dừng ở người anh một giây phút nào hết. Sự khác lạ này khiến Trọng Khang có chút mơ hồ không hiểu. Cảm giác hiện tại là hoang mang trước toan tính của người phụ nữ kia hay là thế nào đây? Cuối cùng thì anh tự nhủ. Là gì cũng được, Nhưng chắc chắn một điều, cô ta không có cửa bước chân vào trái tim của mình được đâu. Thế là Khang vứt lại một bóng lưng lạnh lùng, đóng sầm cửa đi xuống nhà. Ở trước cổng tài xế Quang đã đợi sẵn. Khang đóng cánh cửa, chiếc xe liền vun vút lao đi. Suốt nhiều ngày nằm trong phòng bứt rứt khó chịu, thêm thắc mắc về thân xác thực sự của mình hiện giờ ra sao, Kiều Lam gần như là ăn không ngon, ngủ không yên. Đến hôm nay, sự kiên trì trong cô không còn nữa, bèn quyết định quay về căn nhà quen thuộc, tìm hiểu sự tình. Nghĩ thế, Lam mở tủ quần áo tìm cho mình một bộ phù hợp. Ngán thay, phong cách thời trang của cô Ngân kia hoàn toàn ngược hẳn với sở thích của cô. Nếu không phải là xẻ ngực sâu thì cũng ngắn cũn cỡn, có cái lấp lánh hoa hòe, có cái thì bó sát người, cảm giác rất khó chịu. Bác sĩ cô gọi Cam vào, hỏi xem là ngoài những kiểu dáng này thì còn có bộ nào đơn giản hơn nữa không. Cam hơi nhíu mày lên tiếng. Không còn ạ. Nhưng mà cô thích mấy kiểu này lắm mà, hôm nay cô sao vậy cô? Chị không thích nữa, chị muốn mặc đơn giản thôi cho thoải mái. Dễ mà cô, nhà mình có kinh doanh chuỗi cửa hàng thời trang, cô thích cứ việc chọn mẫu, sẽ có người mang về tận nhà. Kiều Lam mở cửa trong bụng. Tốt quá rồi, cô còn đang lo là không có tiền mua quần áo đây. Cũng may là gia đình này có điều kiện tốt, cô đành phải chờ cậy họ mấy phen thôi. Rồi cô nhìn Cam nói tiếp. Em cho chị xem vài mẫu được không? Dạ được, nhưng mà cô ơi, em hỏi cái này cô đừng mắng em nhé. Em hỏi đi. Mấy ngày qua ấy, em thấy cách nói năng cư xử và cả sở thích của cô nữa rất là khác. Chẳng lẽ là di chứng của ca mổ sao ạ? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hiện giờ chị thấy rất ổn mà, không có sao đâu, em đừng có lo. Cô chủ không nói còn đỡ, cô càng nói thì Cam lại càng lo hơn. Trước kia cô Ngân hay cáu gắt lắm, thường gọi mày xưng tao. Bây giờ thì chị em ngọt xớt, lại còn nhẹ nhàng đối đãi. Chỉ có một khả năng là não cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng nên trí nhớ suy giảm đến như vậy. Sợ nhất là cô Ngân nguy hiểm tính mạng, Cam làm sao mà tiếp tục chăm sóc cô, báo đáp công ơn dưỡng dục của ông bà chủ đây. Nỗi lo càng lớn, Cam càng run rẩy. Cô Ngân, nếu mà cô cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào ấy thì cô nhất định phải nói với em đấy. Nhà này có ông Quốc rất là thương cô, có gì em sẽ báo ngay với ông ạ. Ông Quốc là ai? Cô không nhớ sao? Ông là ông nội của chồng cô đấy ạ. Thấy em Cam mặt mày lộ rõ sự lo lắng, Kiều Lam trấn an. Chị chưa có nhớ được tạm thời, từ từ rồi em sẽ nhắc chị dần nhé. Dạ vâng, cho chị chọn đồ đi. Cam đọc tên chuỗi cửa hàng thời trang cho Lam tìm kiếm trên Google. Cô vào website cửa hàng, chọn mấy bộ váy dài qua gối, nào áo sơ mi, quần tây, quần lửng, trông kín đáo và nền nã, khiến Cam tròn mắt kinh ngạc. Sao cô lại chọn mấy cái này ạ? Không có giống cô chút nào. À, có chồng rồi mà, kín đáo một chút thì tốt hơn. Kiều Lam giải thích đơn giản như vậy cho đỡ rắc rối. Chờ cô chủ chọn xong, Cam bấm số cửa hàng gần nhất, đọc mã sản phẩm cho nhân viên ghi lại, mang về tận nhà. Rất nhanh quần áo đã được mang đến. Lam thay chiếc váy lụa thoải mái rồi hỏi em Cam mượn tạm ít tiền của Hoàng Ngân thực sự để đi ra ngoài. Cam này, ví tiền của chị đâu? Cô chờ em tí em lấy cho. Cam mở tủ lấy ví cho Kiều Lam. Cô mở ra, bên trong có rất nhiều nhá. Rất nhiều thẻ, tiền mặt 500 ngàn mới cứng. Lam rút tạm vài tờ, hỏi Cam có chiếc ví nào bé bé để dùng hay không. Cam nhanh nhẹn lấy đến mấy cái, lại thấy cô chủ chọn lấy cái ví đơn giản nhất. Nhìn lướt qua đã ổn thỏa, Lam quay sang bảo với Cam. Chị đi ra ngoài một chút nhá, lát nữa chị về. Cô còn chưa khỏe hẳn cơ mà. Đi một chút cho thư thái đầu óc cái mà, vậy sẽ tốt hơn cho quá trình hồi phục em ạ. Nhưng không có nhưng nhị gì cả, thôi chị đi đây. Dứt câu, Kiều Lam xuống lầu, trông thấy người đàn ông cao tuổi, gương mặt phúc hậu đang đọc báo. Cô lễ phép vòng tay. Cháu chào ông ạ. Ừ, mấy hôm cháu ốm ông bận không có về kịp. Cháu thấy thế nào rồi? Dạ thưa ông, cháu khỏe. Tốt rồi, bố sẽ nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa là ổn thôi. Dạ vâng. Dứt lời, Kiều Lam nói tiếp. Thưa ông, cháu muốn ra ngoài thư giãn một chút, cháu xin phép ông ạ. Như vậy có được không? Đã hỏi ý kiến bác sĩ chưa? Bác sĩ từng nói cháu nên cố gắng vận động sớm, đó vui vẻ thoải mái thì sẽ nhanh hồi phục thôi. Vì vậy cháu muốn ra ngoài gặp bạn một chút. Ừ, thế cháu đi đi. Vâng, chào ông cháu đi. Kiều Lam quay lưng bước. Ông Quốc nhìn theo bóng lưng cháu dâu rất vừa ý. Mọi lần nó ăn nói mặc không hợp nhãn với ông lắm, trông lẻ loẹt thế nào ấy. hôm nay lại giản dị thanh lịch, rất là dễ thương. Con bé trưởng thành hơn rồi, như vậy ông cũng yên tâm thêm một chút. Căn biệt thự bề thế nằm trên mặt tiền đường lớn, Lam không mất nhiều thời gian đã đón được taxi. Chiếc xe thẳng tiến đến con đường quen thuộc bao năm gắn bó. Vì là ngõ nhỏ, xe không vào tận nơi nên Kiều Lam bước xuống đi bộ vào. Đứng trước cửa nhà, Kiều Lam nghe tiếng kinh đều đều đọc ở trong máy hát Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dự cảm không lành sộc thẳng vào người khiến cô đến tức thở. Bàn tay của Lam run run, giơ lên nhấn chuông cửa. Người đàn bà mặt mày gầy rộc bước ra lên tiếng. Cô muốn tìm ai? Người này không ai khác là kẻ mà cô hận đến xương tủy. Sự vẫn uất không tự chủ được mà tràn ra nơi khóe mắt. Bà ta bắt gặp ánh mắt đó thì liền hỏi. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Kiều Lam phải cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại, dịu giọng đáp mà nội tâm như cuồng phong bão tố. Dạ không ạ, cháu là bạn của Kiều Lam, cháu muốn gặp bạn ấy. Ra vậy, cháu đến muộn rồi. Bà ta bắt đầu khóc. Người ngoài nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đáng thương. Chỉ có mình Kiều Lam biết cái bộ mặt thực sự của bà ta, phù thủy ấy thế nào. Bà Hằng nói trong tiếng nấc. Nó mất rồi cháu ạ. Làm sao mà mất ạ? Tai nạn giao thông. Hôm nào vậy ạ? Rạng sáng ngày 17 tháng 6. Kiều Lam nhận bằng tốt nghiệp vào ngày 16 tháng 6. Đáp án kia hoàn toàn trùng khớp với lúc xảy ra tai nạn. Tức là cô đã mất ngay khi đó. Linh hồn rời khỏi thể xác thế nào lại nhập vào người mang tên là Tăng Hoàng Ngân, cũng vắn số vào cùng thời điểm. Một người mất đi thân xác, một người chẳng còn linh hồn. Kết quả để cho Kiều Lam sống lại với thân phận của Hoàng Ngân hiện diện lúc này ở đây. Nỗi thống hận cùng cực bốc lên đỉnh đầu. Lam thấy đầu của mình đau buốt, hàng mày nhíu chặt khổ sở. Bà Hằng nhìn thấy tỏ vẻ tốt bụng hỏi. Cháu làm sao thế? Bị mệt có phải không? Vào nhà nghỉ một chút đi, thắp hương cho con Lam nhà bác. Cả người Kiều Lam như có một luồng điện chạy dọc. Bao nhiêu bi thương nổi sóng cuồn cuộn trong lòng. Cô đã sốc cực độ rồi, thế mà chuyện tiếp theo còn làm cô tức đến không thể chịu nổi. Đây là... Kiều Lam rất khó để có thể nói trọn câu. Ngôn từ như mắc kẹt nơi cuống họng. Bà Hằng ảo não lên tiếng. Bác trai cũng mất sau đó một ngày, vì không chịu nổi cú sốc chuyện mất con Lam. Lam nắm tay thật chặt, dồn nén tất cả nỗi căm phẫn vào trong lòng. Hận không thể chạy đến xé người đàn bà kia ra thành trăm mảnh. Nếu không phải vì bà ta độc ác thì cuộc đời của cô đã không kết thúc vào lúc rực rỡ tươi đẹp nhất. Nếu không phải bởi bà ta thì ba của cô cũng sẽ không ra đi đột ngột thế này. Hết thảy đều do mụ ấy, cuộc đời của cô mới hoàn toàn chấm dứt. Cô nhìn lên di ảnh của ba và của chính mình, cảm giác đau như đứt từng khúc ruột ra, nước mắt không tự chủ được mà tuôn như suối. Bàng cũng hòa vào tiếng khóc chua xót, càng làm không gian thêm nhuốm màu tiêu điều sắc sơ. Có cô hàng xóm nghe được chạy qua động viên an ủi. Người cũng đã mất rồi, chỉ phải cố gắng vực dậy tinh thần để lo cho con bé Ninh chứ. Chỉ có đau buồn thế này con bé biết phải làm sao. Tôi biết, nhưng mà tôi không có chịu được. Bà Hằng lại khóc òa, được chị bạn nhà bên vỗ vỗ lưng khuyên giải. Qua một lúc, bà Hằng chấn định cảm xúc, nhìn cô gái trẻ nói. Bác cảm ơn cháu đã chia sẻ mất mát với gia đình của bác. Thôi cháu cũng về nghỉ ngơi đi, bây giờ bác phải cúng cơm cho hai cha con của họ. Căn nhà này không còn thuộc về cô nữa rồi. Dù không muốn, Kiều Lam vẫn phải rời đi. Ánh mắt cô nhìn bà Hằng lạnh lẽo trước khi cất bước. Từ hôm nay, cô đã hoàn toàn xác định Nguyễn Kiều Lam không còn nữa, chỉ có Tăng Hoàng Ngân, con dâu trong gia đình hảo môn danh giá. Nếu mà định mệnh đã cho cô một cơ hội sống lại thì cô nhất định không thể bỏ lỡ hồng ân cao dày này. Kẻ ác nhất định sẽ phải đền tội. Hai mẹ con nhà đó cô nhất định không để cho bọn họ an ổn chiếm đoạt tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ cô đã gây dựng nên đâu. Các người cứ chờ đó cho tôi. Thẫn thờ ra đầu ngõ bắt taxi về nhà. Trong lòng cô gái trẻ nổi lên ngọn lửa oan hờn như thiêu đốt. Cô không ngừng nhắc nhở chính mình, từ giây phút này Kiều Lam đã chết. Cô chính là Tăng Hoàng Ngân, cô gái mạnh mẽ đòi lại công bằng cho hai người đã khuất. Một Tăng Hoàng Ngân kiêu hãnh ngẩng cao đầu, làm nhiều điều có ích cho xã hội, không cần một tình yêu ban phát để cuối cùng bất hạnh chết đi dưới bàn tay lạnh lùng của người đàn ông chung chăn chung gối. Chiếc taxi dừng lại, cô gái bước lên xe đóng cửa, tựa như khóa chặt chương đời bi đát của mình ở phía ngoài. Một cô chủ hào môn từng bị ruồng bỏ sẽ từng bước khẳng định vị trí xứng đáng của bản thân cho đến ngày cô được mọi người thừa nhận bằng một cặp mắt khác. Chắc chắn cuộc hôn nhân của Hoàng Ngân cô và Trọng Khang sẽ kết thúc. Cô vẫn muốn anh ta nhìn thấy mình không phải chịu sự hắt hủi, khinh thường từ anh ta. Bất cứ ai cũng không thể. Xe về tới nhà, Hoàng Ngân mở ví ra thanh toán cho anh tài xế rồi bấm chuông cửa. Từ lúc cô chủ đi chơi, Cam ở dưới nhà không ngừng trông ngóng. Thấy cô Ngân trở về bình an thì thở phào nhẹ nhõm, đon đả chạy ra hỏi han. Cô về rồi ạ, cô thấy trong người thế nào rồi? Tâm lý của Hoàng Ngân hiện tại không tốt mấy, nhưng mà sợ em Cam lo lắng, cô đành phải cố gắng làm ra vẻ bình thường, gượng cười đáp. Chị ổn rồi, ra ngoài thông thoáng mà, cũng đỡ nặng đầu hơn. Thực chất, não Ngân như muốn nổ tung từ sau cái tin đau lòng đó. Cô muốn để tang cho ba liệu có được hay không? Suy tới tính lui, Ngân quyết định những ngày cúng thất đều sẽ lên chùa làm lễ, đọc kinh cầu siêu, nguyện cho linh hồn của ba an lạc, đoàn tụ với mẹ kính yêu ở một cõi vô hình nào đó. Nỗi niềm nặng trĩu không biết tỏ cùng ai, Ngân ngồi ngơ ngẩn mất hồn bên bàn trang điểm đến tận buổi chiều. Cảm thấy cô Ngân kỳ lạ, sợ cô đau đầu không khỏe thì sốt sắng hỏi han. Cô Ngân ơi, cô làm sao thế? À không có, ở nhà nhiều buồn chán ấy mà. Cô xem hài đi ạ. Nhiều vở diễn em xem mà cứ cười no luôn đó cô. Chị không có hứng. Bỗng dưng nghĩ ra có thứ hữu ích, Ngân kéo tay Cam nói tiếp. Em ngồi xuống đây đi, chị muốn hỏi em vài chuyện. Trời ơi, ngồi ngang hàng với cô Ngân, Cam đâu có dám chứ. Nó liền lắc đầu quẩy quẩy. Dạ thôi ạ, cô cứ nói với em đi, em đứng là được rồi. Em cứ ngồi xuống đi. Em không dám đâu cô, em nhỏ em không dám quá phận. Chị bảo cứ ngồi đi, mệt em quá đi mất. Thấy cô Ngân cau mày, Cam lại càng hoảng vía. Dạ vâng, thêm một lần này thôi nha cô, cô đừng căng thẳng nữa. Ừ. Trời cho Cam yên vị, Ngân mới lên tiếng. Em kể cho chị biết cuộc sống của chị trước đây thế nào, tất cả cho đến thời điểm hiện tại. Cam nghe câu này thì thực sự là chấn động, lắp bắp nói. Cô ơi, cô quên sạch mọi chuyện rồi sao? Cô Ngân cô có ổn không ạ? Cô có ổn hay không ạ? Chị không sao hết, chị làm mơ mơ hồ hồ, cái nhớ cái không. Em kể cho chị một lần để chị sắp lại ký ức của mình nhé. Thật ạ? Ừ, em kể đi. Vâng, trước kia ông nội của cô và ông Quốc là bạn bè thân thiết, từng hứa với nhau là khi hai nhà sinh con mà một trai một gái nhất định sẽ kết làm xuôi ra. Nhưng sau đó hai bên đều sinh con trai nên ý định bất thành. Đến đời của cô, vừa hay lại là một cô gái, một trai. Nhưng mà ông nội của cô đã mất nên ông bà chủ nhà mình không có nhắc lại chuyện đó. Chính ông Quốc đề nghị trước, và lần đầu trông thấy cậu Khang, cô đã rất yêu thích cậu ấy rồi. Cam hơi dừng lời, xót lòng nhớ lại cái ngày đau thương đó, giọng nói lạc đi. Giữa ông chủ làm ăn thua lỗ, có lẽ hôm đó quá mệt mỏi, ông lái xe đụng thẳng vào giải phân cách, xe lật nhào. Ông bà được đưa đi cấp cứu nhưng đều không qua khỏi. Cô đau buồn quá độ, tâm tính trở nên... Thế em Cam ấp úng, Ngân bảo. Em cứ nói thẳng ra đi, không cần phải ngại đâu, chị không có giận em. Nói thật để chị mau chóng nhớ lại chứ. Dạ, tâm tính của cô khi ấy có chút bất cần. Hai từ cuối Cam thả hơi nhẹ, quan sát biểu cảm của cô, Ngân thật sự là không giận, Cam mới dám nói tiếp. Cô rất dễ nổi cáu, dễ đánh nhau. Ông Quốc hiểu là cô đang bị sốc, tâm lý, nên sau một năm mãn tang, ông lập tức tổ chức đám cưới cho cô với cậu Khang. Trước đó cô đã thích cậu rồi, vì vậy em thấy cô có chút vui vẻ. Có điều cậu Khang còn tích tự do nên bực bội, khó chịu lây sang cô thôi. Cưới nhau hơn một năm mà cậu đối với cô vẫn giữ kẽ lắm. Hôm đó là cậu đi công việc về, hơi thở toàn mùi rượu. Cô trông thấy trên áo của cậu có một vệt hồng khả nghi, nhận định là cậu đi chơi bời gái gú nên cô ẩm mỹ. Là cậu trong một lúc nóng giận lại coi men say nên cậu mới để cô ngã đập đầu. Em nghĩ cậu không cố ý đâu, cô đừng buồn cậu nha cô. Lời kể của Cam có 7 phần là thật, 3 phần là nói giảm nói tránh. Thực chất Trọng Khang cực kỳ căm ghét Hoàng Ngân vì cái tính hung dữ phách lối của cô ấy. Chính vì ghét, chỉ cần không có ông nội ở đây, Khang liền sang phòng khác ngủ, chẳng muốn trông thấy mặt vợ hờ một giờ một phút nào cả. Ngân thấy chồng như vậy, suy đoán là mình chưa đủ đẹp thu hút ánh nhìn của anh ấy nên càng ra sức ăn diện. Khổ thay, những chuyện cô làm lại phản tác dụng. Cô càng ăn mặc khiêu gợi, phô bày những đường cong quyến rũ, kích thích ham muốn của Khánh, thì anh lại càng khó chịu khinh ghét. Từ con gái ăn chơi, quần áo trên hở dưới ngắn, lòe loẹt như con công diêm dúa, như vậy mà ông cũng chọn làm vợ cho mình sao? thật là không hiểu cái hẹn ước quái quỷ kia làm chi, để bây giờ người chịu khổ duy nhất chỉ có một mình anh. Bà Minh, mẹ chồng của Ngân cũng bất mãn không kém. Bà đã ngắm cho Quý Tử một cô con dâu quyền quý, đúng kiểu môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Tự dưng ba chồng của bà nhất quyết đón con nhỏ ra cảnh lụi bại vào nhà của bà, chỉ có gương mặt lại dễ coi, ngoài ra tính nết không được cái nước non gì sất. Mỗi lần nhìn thấy mặt nó là bà lại bực, bà tức không chịu nổi. Ước gì có cái cớ thỏa đáng để tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Chán một nỗi, ba chồng bà lại cưng cháu dâu vô đối. Bà có mách thế nào ông cũng bảo: con là người lớn thì rộng lượng một chút. Con bé mất cả cha lẫn mẹ, suy nghĩ dại dột, mình cứ phải bảo ban dạy dỗ nó thêm, rồi từ từ nó sẽ khôn ra. Nói hoài không lợi ích gì, bà Minh cứ phớt lờ Ngân. Ngay cả hôm cô bị nạn, bà cũng chẳng bận lòng, lo lắng gì cả. Nghe câu chuyện của Cam, Ngân đã hiểu thêm không ít vấn đề. Hôn nhân có tình yêu mà nhiều lúc còn cơm không lành, nganh canh không ngọt, huống hồ là tình cảm một phía. Ai đó tâm lý bị ép uổng nên sinh ra ức chế, ghét bỏ đối phương là lẽ thường tình. Có điều đàn ông mà thô bạo với phụ nữ thì không thể nào tha thứ. Vì vậy ác cảm của cô đối với Trọng Khang cũng chẳng hề giảm đi một mảy may nào cả. Đang lúc hệ thống lại một số chuyện về cuộc đời của Hoàng Ngân chính chủ, cô gái nghe thấy tiếng mở cửa đi vào. Cam hoảng sợ đứng phát dậy, thấy cậu Khang lườm huyết thì cúi chào rồi xin phép ra ngoài. Hoàng Ngân chỉ phóng một ánh mắt qua, sau đó điềm tĩnh rời khỏi phòng, hoàn toàn chẳng ngó ngàng đến Khang gì cả. Anh khẽ nhếch môi, nụ cười có biết bao nhiêu chế nhạo trong đó. Rốt cuộc là ai làm quân sư cho cô thế? Cũng cao tay lắm đấy. Có điều tôi đã dựng lên chiếc khiên phòng bị chắc chắn, cô có bắn tới bao nhiêu mũi tên cũng vô ích mà thôi. Nghĩ vậy, Khang mở tủ lấy đồ đi tắm. Không có người phụ nữ đó trong phòng, anh cảm giác thoải mái dễ chịu làm sao. Sạch sẽ thơm tho rồi, Khang xuống lầu dùng bữa với cả nhà. Có ông có mẹ đều đang chờ đợi, ngay cả Ngân cũng có mặt bên bàn, nhưng với món ăn thanh đạm dễ tiêu là cháo thịt. Ở trước mặt ông nội, Khang có không ưa Ngân cách mấy thì vẫn cố tỏ ra bình thường để không bị ông la. Cả nhà quây quần, Ngân lễ phép lên tiếng: con mời ông mời mẹ dùng cơm. Ông Quốc cười khà khà, rất hài lòng về biểu hiện này của Ngân, nhưng lại trêu: còn chồng con nữa đâu? Ngân bất đắc dĩ: anh dùng cơm. Trọng Khang nhìn ông gật gù vừa ý, trong lòng lại càng ghét. Hôm nay lại còn vẽ chuyện nịnh nọt chứ. Ngó chừng cái trình độ của cô càng thăng cấp rồi nhỉ, cái đồ giả tạo. Cơ mà anh giữ điều đó ở trong lòng không nói ra, ngay cả bà Minh cũng kín đáo bĩu môi. Còn mỗi ông Quốc khen lên tận nóc: mẹ thằng Khang thấy chưa, bà đã nói rồi, cái Ngân sẽ ngày càng trưởng thành. Có vài năm bữa con bé đủ chín chắn, có thể giao hết việc quản lý căn nhà này cho nó, rồi mặc sức mà nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già. Có tuổi rồi, ai mà không thích cuộc sống an nhiên tự tại. Nhất là bà Minh trong cảnh quá chồng nhiều năm, tuổi già trống vắng, chỉ ham thích niềm vui du lịch, thưởng thức đặc sản vùng miền và lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời cùng với thiên nhiên tươi đẹp. Ngạt nỗi, ba chồng lại là đưa ra cái chủ ý khiến bà ngứa tai, bực bội thì liền phản đối: con đã già đâu ạ, sức khỏe của con phải minh mẫn thêm cả mấy năm mới đau đó ba. Ừ thì minh mẫn, nhưng mà gánh gồng nhiều làm gì, vài ba năm nữa buông đi để chúng nó tự có lo với nhau. Con cứ khư khư một mình, mấy đứa quen dựa dẫm thì sau này chẳng nên thân được đâu, ba nói rồi đấy. Bà Minh tiêu nghỉu: dạ ba ăn đi, cơm anh nguội hết cả rồi bây giờ ạ. Tâm trạng hứng khởi vì sự thay đổi tích cực của cháu dâu, ông Quốc ăn liền hai bát cơm. Khang thì ngược lại, nhìn mặt ai đó không nuốt nổi, chỉ có ăn một bát. Bà Minh mới ăn có nửa bát đã muốn đi nằm. Còn Ngân khẩu vị nhạt nhẽo do cảm xúc xuống dốc, nhưng cô vẫn cố gắng ăn hết bát cháo hành đầy. Cô phải nhanh chóng khỏe lại, hoàn toàn bình phục thì những hoạch định của cô mới có thể bắt đầu. Càng chậm lại, nỗi uất ức trong lòng của cô lại càng tăng cao. Cô sợ không thể kiểm soát được chính mình mà nội tâm ngày càng hắc đá. Hơn cả, Ngân không biết cô nên trả thù mẹ con bà Hằng thế nào cho đích đáng với sự mưu mô thâm hiểm mà bà ta đã gây ra đối với cuộc đời của cô. Chỉ có hết bệnh, Hoàng Ngân cô mới có thể có cơ hội bước ra ngoài, thiết lập thế cờ hoàn hảo, trừng trị bà Hằng với con Ninh. Loáng thoáng trong ký ức của cô hiện lên câu nói của mụ phù thủy gian ác đó: mẹ vay tiền cho con vào làm nghệ sĩ, tất cả không phải là vì con thôi sao? Ước mơ của Kiều Ninh là được dấn thân vào showbiz, và mụ phù thủy đó vẫn luôn nghĩ cách đưa con của mụ thâm nhập vào, với bản tính bất chấp thủ đoạn, dám đánh đổi tất cả để đạt được hào quang danh vọng. Ngân dám chắc bà sẽ thành công đưa con Ninh bước vào giới nghệ sĩ đầy xa hoa và cám dỗ, rồi nó sẽ là một tác nhân tiêu cực dạy hư giới trẻ thời nay. Nếu mà như vậy, Ngân nhất định phải ngăn chặn nó từ trong trứng nước. Con đường này có lẽ cũng sẽ bước vào. Giấc mơ cô giáo mầm non của lúc xưa tạm thời gác lại ở đây. Trong đầu suy nghĩ, bàn tay cô theo quán tính múc liên tục vào bát cháo, hết lúc nào không biết. Ai nấy trở về phòng, bạn ăn để cho giúp việc dọn rửa. Riêng Ngân ra vườn đi dạo một chút cho tiêu hóa thức ăn. Thực chất là suy nghĩ bàn bạc với Khang việc sung sống của hai người trở về sau. Khi đã cảm thấy tính toán của mình ổn thỏa, Ngân mới đi lên phòng. Lúc bấy giờ, Trọng Khang đang nằm ở nơi sofa, cầm điện thoại lướt bản tin thị trường trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện của Ngân liền khiến Khang khó ở, xoay mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài để không phải trông thấy người phụ nữ gian xảo kia. Nhưng qua một lúc, anh đã nghe thanh âm của Ngân ở rất gần. Nói chuyện một chút được không? Khang nghe xong, khóe môi liền nhếch lên sự đầy châm chọc, lòng thầm dâng lên ý nghĩ phỉ nhổ cái thứ giả vờ giả vịt. Chịu không nổi nữa chứ gì? Chưa qua bao lâu mà đã đánh rơi cái chiếc mặt nạ, muốn mồi chài tôi sao? Đừng có mơ, tôi còn phải xoay cô như trong chóng mới thỏa được cơn giận đấy. Bụng bảo vậy, Khang buông nhẹ một câu đầy ẩn ý. Muốn lên nằm cùng sao? Vì muốn bỡn cợt, cho Ngân một vố bẽ mặt, Khang cố tình dùng giọng điệu dễ chịu hơn thường ngày. Trong lòng anh tin chắc, thế nào cô ta cũng mở cờ trong bụng, vứt hết tự trọng, gắng ngụy tạo trong mấy ngày qua để phan xin tình yêu từ mình. Đến lúc đó cứ mạnh mẽ dập tắt hy vọng vừa mới nhen nhóm của cô ta, như vậy anh mới cảm thấy thật vừa lòng hả dạ. Tâm trí đã nghĩ sẵn tình huống ấy, đang tính xem phải nói câu nào cho thật sốc, thật đau tiếp sau đó, thì lại nghe Ngân đáp hở hững, không cảm xúc. Không, tôi là muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Có chút bất ngờ, nhưng mà Khang chưa dừng lại ý định ban đầu. Chất giọng lần này còn ngọt ngào hơn ban nãy, cơ mà thâm ý bên trong thì không hề suy giảm. Ý là chê cái sofa này quá chật, chỗ kia thích hợp hơn, đúng không hả, vợ? Vừa nói, một tay Khang vừa chỉ về chiếc giường lớn phía kia, chắc mẩm đã nói trắng ra như vậy rồi, Ngân sẽ thuận nước đẩy thuyền. Chẳng ngờ cô lại cau mày, nghiêm túc đáp trả sắc bén. Tôi tội nghiệp cho anh, có lời thề yêu tôi sẽ làm chó, nên muốn thảo luận một vài điều. Thế nào, đổi ý rồi hả? Hay là đã yêu tôi? Một lời này hoàn toàn chọc vào lòng tự trọng cao như núi của ai đó. Gương mặt của Khang đỏ bừng, đứng phắt dậy. Cô... tôi làm sao? Đừng tưởng tôi không biết cô có âm mưu gì. Thế à? Anh có vẻ đi guốc trong bụng của tôi quá. Vậy cho tôi hỏi này, anh làm sao mà đi ra? Cô... Khang cứng họng chưa kịp đáp trả sao thì Ngân nói tiếp. Gần đây tôi đã suy nghĩ một vài điều, cảm thấy niềm vui của bản thân nên do mình tự tạo ra, chứ không cần phải trông chờ vào bất kỳ ai cả. Vì vậy tôi mới muốn cùng anh trao đổi một vài chuyện, để chúng ta có thể tạm chung sống hòa bình. Cho đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự ra đi. Hai tiếng ra đi của Ngân khiến Khang không thể nào tin được. Đôi mắt nghi hoặc dò xét, tìm tòi trong ánh nhìn kiên định kia của cô vợ hờ. Tạm thời còn chưa biết Ngân sẽ giở trò ma mãnh nào, Khang muốn thử nghe lời cô ta nói. Được, nói đi. Lúc bấy giờ, Ngân mới đi qua chiếc ghế tựa gần đó ngồi xuống, bắt đầu những thỏa thuận trong kế hoạch. Tôi biết rõ cuộc hôn nhân này không có tình yêu, đến hiện tại chỉ vì có ông nội thôi. Ngân dừng một chút, quan sát biểu cảm của Khang để có những phán đoán chính xác cho mình. Anh ta không phản đối, cô yên tâm nói tiếp. Ông đã cao tuổi, dù là anh hay là tôi cũng đều không muốn ông phải buồn, có phải không? Cho nên... trước mặt ông tôi sẽ phối hợp với anh diễn tốt cảnh vợ chồng đồng thắm. Còn ngoài ra mỗi người chúng ta sẽ có một cuộc sống tự do của mình. Điều kiện là gì? Thẳng thắn lắm. Đã vậy tôi không ngại nói luôn nhé. Tôi muốn vào giới giải trí, tôi muốn trở thành ngôi sao. Trọng Khang bật cười thành tiếng, lại có lý do để chế nhạo cô nữa rồi. Anh cất lời. Cô chọn đúng nghề đấy nhỉ. Diễn giỏi như vậy, không làm diễn viên thì hoang phí tài năng quá đi thôi. Ngân tất nhiên nghe ra thâm ý của người đàn ông này, nhưng mà cô không quan tâm chuyện đó bằng cơ hội trả thù cho người cha đau khổ và cho chính bản thân cô. Bèn phớt lờ ý tứ giấu kim châm của Khang rồi đáp. Anh có hãng phim, tôi có mơ ước. Cớ gì chúng ta không thể trao đổi lợi ích để tạm chung sống hòa bình trong thời gian này, đúng không nào? Khi Khang còn đang suy nghĩ, chẳng biết là Ngân tính toán chiêu trò gì nữa đây, cô đã củng cố tiếp bằng lập luận. Tôi đi làm bận rộn, bất phiền, bất khiến anh gai mắt. Biết đâu trụ trong cái giới đó, tôi tìm được người thích hợp với mình thì sao? chẳng phải là như vậy sẽ càng có lợi cho anh hay sao? Ý kiến này rất có lý. Khang ban nãy còn có chút lung lay thì bây giờ xem như đã 9 phần bị thuyết phục. Cơ mà đã là trao đổi lợi ích, anh chỉ mới nhìn thấy cái lợi ích nhỏ nhoi thì làm sao có thể đồng ý ngay tắp lự, chủ động đề nghị. Tôi cũng có điều kiện cho cô. Được. Ngoài việc giả vờ trước mặt ông, tôi muốn tối đa là 2 năm cô phải mở lời thuyết phục ông đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Đổi lại tôi sẽ lập tức nâng đỡ cô để cô thuận lợi bắt đầu tương lai mới cho mình. Cô thấy sao? Hoàng Ngân không cần đắn đo cân nhắc gì cả, cô đồng ý ngay. Điều đó ngoài sức tưởng tượng của Khang. Đã từng, cô ta đã từng bảo xem anh là bầu trời, dù có chết cũng nhất quyết bám lấy anh. Thế mà hôm nay, tất cả những gì Khang tưởng tượng ra đều lệch hướng. Anh không biết cảm giác gai gai ngứa ngáy này là gì. Suy đoán là do đối diện với vẻ mặt khinh đời khó ưa của vợ hờ, liền quay mặt đi xác nhận. Tôi đã đồng ý, có phải nên viết ra một vài hiệp ước hôn nhân từ bây giờ hay không? Ok. Mỗi người ôm một chiếc laptop soạn tờ thảo hiệp ước nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Trong máy tính của Khang hiện ra đơn giản mấy điều đã thông qua ban nãy. Trách nhiệm. Điều 1. Phải phối hợp với nhau khi ở trước mặt của ông nội là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Ngoài xã hội, cô Tăng Hoàng Ngân không được lợi dụng danh nghĩa để cư xử quá phận, thu lợi ích không chính đáng khi chưa được sự đồng ý của Đào Trọng Khang. Điều 2. Không được can thiệp vào đời tư, tình cảm của nhau, trừ trường hợp hành động của đối phương có ảnh hưởng đến uy tín danh dự của mình. Điều 3. Tối đa là 2 năm, người làm vợ phải chủ động thuyết phục ông và đệ đơn ly hôn, không được có bất cứ lý do nào kéo dài cuộc hôn nhân này. Nếu làm trái thì phải bồi thường theo đúng yêu cầu của bên còn lại. Quyền lợi. Cô Tăng Hoàng Ngân sẽ được công ty Cánh Buồm Việt triển khai đầy đủ các kế hoạch phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí, được thanh toán mức thù lao phù hợp với năng lực của mình. Và cô Ngân cũng được quyền đưa ra yêu cầu hỗ trợ trong khả năng của công ty để công việc đạt được hiệu quả tốt nhất. Trọng Khang giao lưu dữ liệu xong, mắt hướng về phía Hoàng Ngân còn chăm chú gõ văn bản. Anh lười biếng nằm ngả lưng một chút, chờ xem cô ta sẽ thảo ra những cái điều kiện ngu ngốc nào đây. Chờ qua 10 phút, Ngân cũng dừng những ngón tay ở trên bàn phím tách tách. Cô lạnh nhạt lên tiếng. Tôi xong rồi, tôi đọc trước hay là anh nhỉ? Cô đọc đi. Ngân gật đầu, thanh âm nhàn nhạt thở ơ, như xem thường hết thảy cất lời. Về yêu cầu, Tăng Hoàng Ngân bên A muốn Đào Trọng Khang lại bên B, dẫn dắt vào ngành giải trí và tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để trụ vững trong nghề. Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của nhau, đồng thời bên B phải hỗ trợ tài chính cho bên A bước đầu tạo dựng sự nghiệp, sẽ khấu trừ vào thù lao của bên A. Cụ thể là bên B sẽ mở một tài khoản ngân hàng mới mang tên Tăng Hoàng Ngân. Về nghĩa vụ, sẽ làm tròn bổn phận vợ trên danh nghĩa khi cần thiết. Ngoài ra, hai bên chỉ duy trì quan hệ công việc, không cần ăn chung, ngủ chung, đi làm chung, trừ trường hợp có mặt ông nội. Thời gian tối đa duy trì hôn nhân là 2 năm. Bên A sẽ đề nghị ly hôn và vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ từ công ty phim của bên B. Nếu quá hạn, bên B có quyền thu hồi những đãi ngộ dành cho bên A ngay lập tức. Trọng Khang nghe kỹ những điều vợ hờ nói, tính ra cũng không có khác mấy với nội dung thỏa thuận mà anh đã soạn. Chỉ có điều, lẽ ra người nên nhấn mạnh không ăn chung, ngủ chung, đi làm chung phải là anh mới đúng. Sau nay tình thế lại bị đảo ngược thế này. Là cô ta đã nghĩ thông suốt về cuộc hôn nhân này, hay trong lòng đã có người khác nên mới dễ dàng buông bỏ đây? Còn nữa, trước kia cũng không thấy người Ngân yêu thích nghệ sĩ nào hết. Hiện tại chính cô ta lại chủ động bước vào ngành giải trí. Phải chăng là thần tượng một nhân vật nào đó để bắt đầu quá trình chinh phục, có đúng không? Nếu chuyện này khớp với phỏng đoán của Khang, tức là ngày tự do của anh rất cận kề rồi. Anh nên vui mới phải chứ. Có sao thời khắc này, trong lòng anh lại ẩn ẩn một cảm giác lạ kỳ, chẳng hiểu là buồn hay là vui đây. Khang đang cố xác định cảm xúc đó là gì thì Ngân đã đánh gãy luồng suy nghĩ của anh. Nhưng điều khoản đó được chưa? Có cần tôi thêm vào điều nào nữa hay không? Đầy đủ rồi. Vậy tới phiên anh đọc đi. Chờ Khang đọc hết, Ngân rất sảng khoái đưa ra ý kiến. Quá ổn. Đọc địa chỉ email của anh đi, tôi gửi dữ liệu qua. Ngày mai anh in ra mang về, chúng ta nên ký kết trao đổi, mỗi người giữ một bản. Chưa đầy 5 phút, Ngân đã gửi tờ thỏa thuận qua email cho Khang. Anh nhắc thấy tên email hoàn toàn không liên quan đến với tên cô ấy cả. Kiều Lâm, Kiều Lam Nguyễn, 0204a@gmail.com. Khang buột miệng hỏi, mail của cô lại là tên người nào thế? Lúc bấy giờ Hoàng Ngân mới sực nhớ ra, cô ấy mất tự nhiên trả lời. Tên ai là chuyện của tôi chứ, có liên quan gì tới anh sao? Tất nhiên là không. Vậy thì chẳng nhà công anh quan tâm đâu. Thế lạ thì nói thôi, chứ cô tuổi gì mà phải tôi phải quan tâm chứ? Tuổi gì cũng được hết, chỉ mong anh đừng tuổi con chó là tốt rồi. Gương mặt của Khang đen kịt. Anh đúng là tuổi Tuất đấy, nhưng đó không phải là điểm trọng yếu. Cái chính là ý tứ của cô đã rõ ràng muốn móc miệng mình đây mà. Khang có tức mà thực sự cứng họng, không biết đáp trả thế nào. Càng nghĩ Khang lại càng điên gan, những thắc mắc trong đầu dâng lên ngùn ngụt. Mấy ngày qua anh đã thực sự nhận ra sự khác lạ trong lời nói cư xử của người vợ hờ. Thêm việc nhanh mồm nhanh miệng đáp trả lại anh hôm nay, Ngân trong mắt của Khang bỗng trở thành một ẩn số, bất giác khiến anh muốn khám phá xem bụng dạ cô ta đang làm mưu tính cái việc xấu xa nào nữa đây. Ánh mắt ngờ vực của Khang lườm về phía của Ngân. Cô không hề sợ sệt, e dè gì cả, lạnh lùng nhìn lại. Trong tia mắt đó có biết bao thờ ơ, bao nhiêu chán ghét. Lần đầu tiên khiến Khang không giữ được tự chủ mà nghiền ngẫm thật lâu. Đến khi Ngân lên tiếng nhắc nhở, cuộc đấu tranh thầm lặng bằng tư tưởng mới tạm dừng lại. Nếu không còn gì nữa, tôi cảm thấy mệt rồi, tôi phải đi ngủ đây. Ngày mai sau khi ký tên vào tờ giao ước, sẽ bắt đầu thực hiện đúng như trong thỏa thuận. Được. Hoàng Ngân gấp lại laptop, nhanh chóng leo lên giường và đi ngủ. Khang cũng đặt laptop lên bàn, yên vị nơi sofa, khép mắt muốn vào giấc. Thế nhưng những hình ảnh về Ngân cứ chồng chéo trên tâm trí của anh, từng đoạn, khi mở khi tỏ. Anh Khang ơi, em mặc như vậy có hợp ý anh không? Sao anh không thử nhìn em một lần? Trên đời này em không còn có ai nữa, chỉ mong chờ vào tình yêu của anh thôi. Anh thương em có được không? Em nhất định sẽ kiên trì, kiên trì tới khi anh chịu nhìn về phía em, chấp nhận tình cảm của em. Bất giác, Khang xoay người, hướng mắt về phía chiếc giường lớn. Người đó đã ngủ say, chỉ có mỗi anh chằn chọc thao thức. Rốt cuộc điều khiến anh không yên tâm là gì, anh cũng không biết nữa. Thôi thì cứ chờ đợi câu trả lời của một thời gian. Một đêm đằng đẵng cứ thế cũng qua, vì ngủ muộn nên Khang thức dậy cũng muộn. Khi mà Ngân đã xuống nhà dùng bữa sáng, bữa ăn có hai ông cháu, tuy không nói chuyện gì nhiều nhưng vẫn phảng phất vẻ ấm áp thoải mái. Ngân hỏi ông Quốc. Ông ơi, mấy hôm nay ông có bận việc gì không ông? Đúng là vợ chồng nhỉ. Hôm trước thằng Khang nó cũng hỏi ông y chang như thế. Cuộc nói chuyện có nhắc tới tên của mình. Khang tất nhiên là muốn nghe thử sau khi đạt được thỏa thuận, liệu người vợ hờ kia có chơi trò gian trá, nói một đằng làm một nẻo hay không, nên mới đứng nép vào một góc nghe tiếp, chưa vội xuất hiện. Tiếng Ngân nhỏ nhẹ lễ phép. Cháu chỉ là quan tâm ông thôi ạ. Cũng có đấy, nhưng không có gì quan trọng lắm. Ưu tiên hàng đầu là ông phải nhìn thấy cháu thật khỏe, phải bắt thằng Khang quan tâm cháu nhiều hơn, ông mới bớt lo. Cháu khỏe rồi thưa ông. Ông không cần quá lo lắng cho cháu đâu ạ. Cứ đi giải quyết công việc của mình cho xong đi ông. Có thật không? Hay thằng Khang nó bắt ông nói với cháu như thế? Câu hỏi này thật khiến trong lòng của Khang có chút hồi hộp, chờ nghe câu trả lời từ Ngân. Không có đâu ông, tính của cháu không thích ép buộc. Nếu cháu muốn thì cháu sẽ tự làm thôi. Nếu là không ấy, ai cũng chẳng thể lay chuyển được cháu đâu ạ. Nhìn ra ánh mắt cháu dâu chân thật, ông Quốc cũng tạm tin tưởng gật gù nói. Nếu vậy thì ông cũng yên tâm. Ngày mai ông sẽ đi lo công việc. Nhưng mà cháu nhớ, thằng Khang nổi bắt nạt cháu, cứ gọi điện thoại mách cho ông, có biết không? Dạ không cần đâu ạ. Cháu lớn rồi mà ông, cháu tự giải quyết tất cả. Quan trọng nhất là ông phải giữ sức khỏe nha ông. Ừ, ông biết rồi, cảm ơn cháu. Ba mẹ cháu thấy cháu trưởng thành thế này nhất định sẽ rất vui đây. Câu nói vô tình nhưng lại xoáy sâu vào lòng cô gái nhỏ một nỗi đau khôn tả. Khóe mắt của cô nhòe đi, thầm lặng cúi mặt ăn tiếp bữa sáng. Ông Quốc cũng nhận ra là mình lỡ lời, an ủi. Ông xin lỗi, khiến cháu buồn rồi. Ngân lắc đầu, nhưng mà trong dáng vẻ đó như tỏa ra nét bi thương mà lần đầu tiên Khang cảm nhận được từ cô. Anh cô nghe cô nói khẽ. Lần này cháu ra ngoài một chút được không ạ? Cháu muốn đi đâu, cứ bảo tài xế đưa đi. Cháu lên chùa cầu siêu cho ba mẹ. Cháu đón xe đi được mà ông, không cần phiền ai đâu ông. Không sao cả, cháu chưa khỏe hẳn mà, cứ nghe theo ông. Dạ vâng. Không có sự mưu tính kín kẽ như trong tưởng tượng của Khang, chỉ có nỗi đau vô hình bị khơi lại. Tâm trí của anh bất giác nổi lên một tia cảm thông nhàn nhạt, nhưng anh chẳng để lộ ra điều đó ra ngoài. Bình đạm bước đến bàn ăn dùng bữa sáng cùng hai ông cháu, rồi lên phòng thay quần áo đến công ty. Bước vào tới phòng làm việc, ông Khang bấm số của giám đốc cánh buồm Việt. Đầu dây bên kia đon đả. Thưa sếp, tôi nghe. Chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng và kế hoạch lăng xê, tôi cần nói trong buổi chiều ngày hôm nay đấy. Dạ vâng, là nam hay nữ ạ? Nữ. Vâng, tôi hiểu rồi thưa sếp. Sau đó Khang tắt điện thoại, bất chợt buông ra một câu khe khẽ tự nói với chính mình. Vì cô giữ đúng lời hứa nên tôi mới nhanh chóng giúp cô, đơn thuần là vậy thôi. Ngồi qua một lát, điện thoại nội bộ phòng Khang đổ hồi chuông, anh bắt máy. Có chuyện gì? Thưa sếp, cô Thủy Chi muốn gặp. Được, cho cô ấy vào. Có sự đồng ý của sếp lớn, nữ trợ lý lịch sự mời cô gái nọ lên lầu trên. Cô mỉm cười dịu dàng, sải đôi chân tự tin bước đến những cặp mắt ghen tị cùng sự hâm mộ. Trang phục tinh tế với quần áo tím pha lẫn sắc đen, hồng cùng váy đen, cô trang điểm nhẹ nhàng mà toát lên vẻ đẹp ngất ngây, thu hút ánh nhìn. Thật không hổ danh là ngọc nữ của làng giải trí. Gõ cửa phòng ba cái, nghe người bên trong đáp, vào đi. Chi nở ra một nụ cười rạng rỡ như hoa bước vào, ngọt ngào cất lời. Em về rồi đây, mấy hôm không gặp, người ta nhớ ơi là nhớ. Trọng Khang thấy người thương xa vào lòng của mình, thần thái thường ngày lạnh bạc, liền tỏa ra sự yêu chiều ấm áp, rất khác so với lúc đối diện với Hoàng Ngân. Ngón tay của anh điểm lên mũi của Thủy Chi, ân cần quan tâm. Công việc tốt chứ, có mệt lắm không nào? Sức khỏe thì không có hề gì, nhưng mà tim thì rất mệt. Mệt vì nhớ anh nhiều ơi là nhiều ấy. Thật không đó? Thật mà. Thế sao không nghe anh, từ bỏ công việc này đi? Thủy Chi sụ mặt, một ngón tay chặn lên đôi môi gợi tình của Trọng Khang trách móc. Anh lại nhắc nữa rồi, em còn hoạt động không phải là vì anh sao? Anh... Chưa đợi Khang nói hết câu, chị đã tiếp. Anh còn vướng một người vợ ở nhà. Khi nắng chưa chấm dứt với cô ấy, em bỏ nghề cho anh nuôi, thì có khác gì cái thứ gái bao rẻ tiền hay không? Em có sự kiêu hãnh của mình chứ. Đối với tình yêu của anh, em càng không muốn mang tiếng vụ lợi. Trước lời lẽ thuyết phục của Chi, Khang không hề phản bác được gì. Qua chốc lát, anh chợt nhớ ra, liền thông báo tin mừng cho cô. Chi à, gắng đợi anh thêm 2 năm nữa thôi, giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ rào cản nào nữa. Vậy anh đồng ý rồi sao? Em yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo liệu. Dạ vâng, việc của em là nắm lấy tay của anh thôi, có phải không? Khang gật đầu, hai sóng mắt giao nhau, nồng tình bật ý. Chi chủ động dâng lên yêu thương, chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào khoang miệng của Khang, thưởng thức hơi mùi bạc hà, mát dịu, quyện cùng sự ấm nóng cuồng nhiệt của vị yêu thương từ anh. Hai người hôn lâu thật lâu, thật sâu, đến khi trợ lý của Chi gọi đến cô mới dừng lại. Kịch bản cứ xếp hết lên bàn cho em, tối nay em đọc tất cả một lần rồi chọn. Em còn có buổi chiều công chiếu ra mắt phim vào 6 giờ chiều nay đấy, bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Em biết rồi, giờ em về đây. Thủy Chi lại đáp lên gò má người yêu một chiếc hôn thật kêu rồi nói. Em phải chợp mắt một chút nhá, chiều nay có việc phải làm, anh yêu ạ. À. Thấy người thương đúng là mệt mỏi, Khang đốc thúc. Ừ, về đi, phải giữ gìn sức khỏe đó, biết chưa? Thủy Chi để lại cho Trọng Khang chiếc hôn gió rồi cất bước rời đi. Phía sau lưng cô, người con trai vẫn chưa khép lại nụ cười. Cô lúc nào cũng như làn gió xuân tươi mát, khiến tâm trí của anh thoải mái, quên hết những mệt mỏi thường ngày. Không giống như ai kia, chỉ cần nhìn đến là cảm xúc liền đứt gãy, phiền chán. Cũng may là cô ta thức thời chịu thỏa thuận, từ bây giờ cứ sống chung hòa bình với nhau đến hết thời hạn trong giao kèo. Sau đó thì đường ai nấy đi, chẳng có vướng bận gì nhau, mà ông cũng không có lý do nào để trách cứ anh như vậy cả. Thật là tốt biết bao. Ý nghĩ đó khiến tâm lý của Khang thư thái, nghĩ ra rất nhiều sáng kiến giúp tăng trưởng doanh thu cho nhiều cửa hàng thời trang của nhà mình. Đến đầu giờ chiều, giám đốc cánh buồm Việt Minh Quân gọi đến báo cáo đã chuẩn bị xong xuôi hợp đồng, kế hoạch ra mắt còn phải chờ xem gà mới có thế mạnh là ca hát hay là diễn xuất mới có phương án cụ thể. Theo như phán đoán của Khang, cô vợ hờ kia chắc là chỉ có thế mạnh về diễn xuất thôi, định nói luôn với Minh Quân, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ý Ngân một lần nữa. Anh bấm số gọi cho Ngân, giọng cô nghe ra có chút thút thít. Chuyện gì? Khang nghe có hơi lạ lạ nhưng không có hơi sức đâu mà hỏi và thẳng vấn đề luôn. Kế hoạch ra mắt của cô tôi đang chuẩn bị. Cô có muốn hoạt động với diễn xuất hay là ca hát? Chốt luôn đi để tôi còn nói với giám đốc phòng quan hệ công chúng. Cả hai. Có gánh nổi không thế? Ý tứ của Khang rõ ràng là không tin, mang theo hàm nghĩa châm chọc. Anh đâu biết thời khắc này trong lòng cô là đậm đặc hận thù dành cho hai mẹ con nham hiểm độc ác nào đó. Cô phải đứng ở vị trí cao đợi sẵn, chờ khi Kiều Ninh tiến vào liền cho nó nếm đủ cái chát chúa, biết thỏa được mối hận trong lòng của cô. Hơn nữa cô tốt nghiệp sư phạm mầm non, năng khiếu ca hát và diễn xuất tất nhiên là có thừa, cũng không gọi là quá tầm với. Vì thế cô lạnh nhạt đáp: Không tin có thể thử. Tốt, tôi không muốn lăng xê bừa bãi làm mất mặt công ty đâu. Bây giờ có thể kiểm tra, tôi cho cô thời gian chuẩn bị. Lúc nào cũng được. Dứt lời, Ngân tắt máy ngay. Tự nhiên nói chuyện thêm với anh là một điều mệt mỏi lắm vậy. Trong lòng anh có chút bực dọc khó hiểu, chẳng còn khoan khoái như khi nãy. Cuối cùng Khang kết luận đều là do Ngân mà ra. Hễ lúc nào cô mà xuất hiện thì niềm vui của anh liền bị phá hỏng. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Ngân một cái tin, không muốn tối về lại còn phải nói thêm với cô ta chuyện này nữa. Ngày mai đến thử giọng ở công ty cánh buồm Việt, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho cô. Vẫn là phong thái thờ ơ gần đây, Ngân trả lời ngắn gọn một chữ: Ok. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn nghe xong bộ tập 1 của bộ truyện, Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video. Cảm ơn các bạn.